Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, phần 725, căn cứ này người đều sợ hãi hắn, đều biết hắn là cái dạng gì người, chỉ cần hắn giao ra lão đại cùng hắn người bên cạnh. Hắn là có thể, hắc hắc, hắn là có thể hoàn mỹ tránh đi lúc này đây nguy cơ tuy nói cứ như vậy. Đối hắn về sau sinh hoạt khẳng định có ảnh hưởng, thôn này người sẽ dần dần phát hiện hắn địa vị trở nên cùng bình thường thôn dân giống nhau. Nhưng là không quan hệ, lúc ấy hắn cùng đại gia giống nhau đều là bình thường thôn dân. Mà cứ như vậy, thủ đô căn cứ quân đội mang đến trật tự, liền sẽ là hắn tốt nhất ô dù. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mập mạp có điểm đắc ý đứng dậy. Ta như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Nhưng là hắn tưởng quy tưởng. Hiện tại muốn đem này đỏ ý tưởng phó chứ thực tiễn vẫn là không quá khả năng. Rốt cuộc chỉ là một cái ý tưởng. Không biết có thể hay không thành công, cho nên hắn cần thiết muốn tìm mấy cái chân chính thuộc về. Chính mình tâm phúc tới thương lượng một chút chuyện này, nhiều năm như vậy. Thôn này bên ngoài thượng vẫn luôn là hắn ở quản lý. Cho nên không thuộc về lão đại, đơn thuần thuộc về hắn tâm phúc khẳng định vẫn phải có, hắn thừa dịp ban ngày. Cũng chính là Đường Thiên Lam bọn họ hai cái không ở thôn. Trên thực tế là đang ngủ thời điểm, lặng lẽ triệu tập chính mình mấy cái tâm phúc mập mạp chân chính tâm phúc chỉ có 5 người. Mặt khác không phải lão đại chính là bảo trì trung lập cũng hoặc là đầu tường thảo linh tinh, mà bị triệu tập tới 5 cái tâm phúc cho nhau nhìn nhìn đối phương liền biết bọn họ lúc này đây tới nơi. Này đại khái mục đích thôn trưởng, tìm chúng ta tới là có cái gì bí mật kế hoạch sao? Mập mạp gật gật đầu, các ngươi là đi theo lão đại cùng nhau cùng thủ đô căn cứ người cùng nhau cá chết lưới rách. Vẫn là muốn tranh thủ một đường sinh cơ. Mọi người đều có điểm nghi hoặc. Hiện tại cư nhiên còn có một đường sinh cơ. Chẳng lẽ là đào vong sao? Như vậy nhật tử nhưng không hảo quá. Mập mạp xem bọn họ biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Không cần tưởng quá nhiều. Ta sở chỉ một đường sinh cơ. Đương nhiên là có thể cùng thủ đô căn cứ người bắt tay giảng hòa. Hơn nữa về sau đều ở trong thôn hào hào sinh hoạt ý tứ, 5 người đều thập phần khiếp sợ. Thôn trưởng cư nhiên nói như vậy. Đó chính là nói có nắm chắc. Thôn trưởng, như vậy thật sự có thể chứ? Có biện pháp sao? Nếu có thể cùng thủ đô căn cứ người bắt tay giảng hòa nói. Chúng ta đương nhiên là tán đồng. Ở chỗ này đương bình thường thôn dân cũng có thể quá rất khá đi. Nhưng là, như vậy thật sự được không sao? Chúng ta giống như đã theo chân bọn họ xé rách mặt. Hiện tại liền kém một tầng giấy cửa sổ. Thật sự không thành vấn đề sao? Mập mạp, ta nói có thể liền có thể. Xác thật là chỉ còn lại có một tầng giấy cửa sổ. Nhưng còn không có đâm thủng giấy cửa sổ. Tùy thời đều có thể lại hồ hậu một ít lão đại. Chúng ta đều đi theo ngài. Ngài nói đi. Cái dạng gì kế hoạch? Mập mạp gật gật đầu. Các người đưa lỗ tai lại đây, vài người ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm đại khái 2-3. Tiếng đồng hồ, thường thường có người gật đầu, thường thường có người lắc đầu. Đến cuối cùng tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, vậy như vậy đi. Mập mạp gật gật đầu, cứ như vậy làm, hơn nữa như vậy giống như càng thêm thực tế một chút, càng thêm hợp lý một chút. Hy vọng có thể thành công đi Linh, không sai, là hy vọng có thể thành công, bởi vì mập mạp cũng không biết hiện tại thủ đô căn cứ quân đội những người đó rốt cuộc nắm giữ. Nhiều ít chứng cứ, nếu là rất nhiều nói, bọn họ kế hoạch thất bại, làm sao bây giờ đến lúc đó lại nói, nếu là thành công nói. Bọn họ liền thật sự không thành vấn đề, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ khẳng định không thể. Tưởng được, ở bọn họ một giấc ngủ tỉnh lúc sau, cư nhiên liền từ đại đội trưởng bên kia đã biết một cái có một ít kinh tủng tin tức tên mập chết. Tiệt này cư nhiên tìm được đại đội trưởng nói muốn hợp tác. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cho nhau nhìn thoáng qua, mặc tốt quần áo, chạy nhanh tìm được rồi đại đội trưởng nơi địa phương, bởi vì mập mạp đặc thù thân phận. Hắn hiện tại căn bản không có khả năng nói là quang minh chính đại tìm được bọn họ nói chuyện phiếm. Cho nên cái này địa phương tương đối ẩn nấp, chung quanh còn có một chút người ở thủ, đại đội trưởng hướng bọn họ vẫy tay. Các ngươi lại đây, Đường Minh bọn họ đi tới ngồi xuống. Đại đội trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói xong, hắn tầm mắt nhìn về phía ngồi ở mặt khác một bên mập mạp. Thật sự rất béo, một người chiếm hai người vị trí, đại đội trưởng. Thôn trưởng bỗng nhiên tìm được ta nói muốn cùng ta hợp tác. Cụ thể còn chưa nói. Nói là phải chờ tới các ngươi tới lúc sau cùng nho thuyết minh. Có thể là bởi vì sự tình tương đối trọng đại đi, Đường Minh gật đầu. Nếu nói như vậy, chúng ta đây tới, hiện tại thỉnh thôn trưởng nói thẳng đi, thôn trưởng thật cẩn thận nhìn thoáng qua gần chính là. Ngồi ở chỗ kia khiến cho người có một loại không thở nổi cảm giác hai người. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, này hai biến dị người tuyệt đối là lợi hại đến cực điểm mơ siêu cô thể trực tiếp một người đơn thương. Độc mã sấm đến lão đại bên kia, đem bên trong sở hữu đồ vật đều hủy diệt, lão đại đánh thành trọng thương, vẫn là bị người lén lút mang về tới, này liền đủ để thuyết minh thực lực của bọn họ. Xem ra chính mình như vậy lựa chọn khẳng định là đúng. Đại đội trưởng xem mập mạp vẫn luôn ở trầm mặc, nhắc nhở một chút, thôn trưởng, mập mạp hơi hơi một đốn, ngượng ngùng, có điểm thất thần. Hai vị này nhìn thật sự là có điểm cảm giác áp bách. Làm ta có chút khẩn trương. Thật là ngượng ngùng, ta hiện tại liền bắt đầu thuyết minh, kỳ thật. Hai vị khả năng đã biết chúng ta trong thôn mặt tương đối kỳ quái một chút sự tình đi. Đại đội trưởng, xác thật là tương đối kỳ quái. Nhân số thiếu đến đáng thương. Người đi đâu vậy cũng rất kỳ quái. Không có đặc biệt nguyên nhân. Phía trước lôi băng cũng tương đối kỳ quái. Hơn nữa trong thôn không khí cũng thực không bình thường, nhưng là điều tra tới điều tra đi cũng không có tra ra cái nguyên cơ tới. Trong thôn người nhìn qua trong lòng đều có bí mật, nhưng là ai cũng không nói, mập mạp gật đầu. Điểm này xác thật là cái dạng này. Kỳ thật, sự tình thật sự thực phức tạp, ta là tưởng cùng các ngươi hợp tác, cũng là tưởng cùng các ngươi cầu cứu, đại đội trưởng cùng Đường Minh bọn họ liếc nhau. Thôn trưởng nói thẳng đi, cứu trợ bình thường dân chúng kẻ yếu, đều là chúng ta nên làm, không cần có điều băn khoăn, mập mạp khẽ cắn môi. Theo sau gật gật đầu, ta đây liền nói, hy vọng các ngươi không cần giật mình, nói tới đây. Hắn ánh mắt ở Đường Thiên Lam cùng Đường Minh bên kia dừng lại một hồi. Phát hiện bọn họ không có gì biểu tình mới tiếp theo nói. Ở cái này tổ thôn đều ở chỗ này ăn ra lúc sau. Có một người, chính là ở mặt thế bắt đầu lúc sau cướp sạch có thể là một ít tương đối đặc thù địa phương. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói ngắn lại hắn chính là có được một số lớn súng ống đạn dược hắn kêu Chu Long Nham. Nghe nói là từ phương Bắc tới, nhưng là cụ thể là người ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Dù sao ở chúng ta này tổ tồn tại An Gia sau hắn liền bắt đầu triển lộ chính mình dã tâm mơ siêu, đại. Đội trưởng, ý của ngươi là, những người đó mất tích cùng hắn có trực tiếp quan hệ sao? Mập mạp, không sai, có rất lớn quan hệ. Ta hoàn toàn chính là hắn cấp hại. Hắn không nghĩ chính mình ở bên ngoài, miễn cho bị người cưu hận, cho nên liền đẩy một người ra tới, đại đội trưởng. Là ngươi không phản kháng sao? Mập mạp vẻ mặt đau khổ, ta đương nhiên không dám phản kháng. Ta thê tử bị hắn mang đi cầm tù lên, hơn nữa trong tay hắn còn có nhiều như vậy súng ống đạn dược. Ta nếu là phản kháng nói chính là chết cho nên ta liền vẫn luôn cùng hắn lá mặt lá trái. Mãi cho đến hôm nay, nói thật, nếu không phải bởi vì ta còn có một chút làm người lương chi nói. Thôn này bên trong, chỉ sợ cũng liền hiện tại dân cư đều duy trì không được nói hắn lại thập phần cảm khái hướng trong. Thôn mặt nhìn thoáng qua khoảng thời gian trước, Chu Long Nham từ bên ngoài trở về, tư chi bị bẻ gãy trọng thương, phái người tới thôn tiếp hắn trở về, lúc sau cho hắn trị liệu. Ta vẫn luôn đều thực do dự. Rốt cuộc muốn hay không tìm các ngươi nói ra sự tình chân tướng, đại đội trưởng mặt vô biểu tình. Không biết là tin vẫn là không tin. Vậy ngươi liền giúp hắn trị liệu sao? Mập mạp, nói ra thì rất dài. Ta tuy rằng là thôn này thôn trưởng, nhưng là ta ở cái này trong thôn lại không có nhiều ít quyền lợi. Hắn bắt thê tử của ta tới uy hiếp ta, làm ta đương bên ngoài thượng thôn trưởng, cho nên ta vẫn luôn đều chỉ là một cái khôi thiên thôn trưởng mà thôi. Trong thôn các ngươi biết nói thuộc về ta người, kỳ thật trên cơ bản đều là Chu Long Nham người, Đường Minh bọn họ thần sắc khẽ nhúc nhích. Kia lúc này đây ở chỗ này mấy cái, mập mạp vội vàng giải thích nói, tuy nói đều là Chu Long Nham người. Nhưng ta nhiều năm như vậy ở trong thôn cũng không phải hỗn nhật tử. Tốt xấu vẫn là có mấy cái chuyên môn thuộc về ta chính mình tâm phúc. Nhưng là người cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có 5 cái, Đường Minh, nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi phía trước nói thê tử bị trào, uy hiếp ngươi không thể nói. Vậy ngươi hiện tại cùng chúng ta hợp tác liền không thành vấn đề sao? Mập mạp khóe miệng vừa kéo. Theo sau lộ ra đau triệt nội tâm biểu tình, ta phía trước vì nàng làm nhiều năm như vậy khôi ngẫu nhiên. Bị người hận lâu như vậy, không nghĩ tới lúc này đây hắn đi theo Chu Long Nham trở về. Cư nhiên trực tiếp cùng Chu Long Nham xen lẫn trong cùng nhau, còn nói muốn vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, còn nói ta chính là phế vật, căn bản không xứng với nàng. Lời này vừa nói ra, Đường Minh nhưng thật ra cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Không biết có phải hay không thật sự, nhưng hắn hiện tại biểu tình nhưng thật ra thực chân thật. Đường Thiên Lam ngón tay chạm chạm Đường Minh cánh tay, thực hào. Đường Minh minh bạch, người này là ở diễn kịch quyển sách từ Dijiusu.com độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào sâu tác Dijiusu.com. Tặng hội viên, lãnh phúc lợi, chương 736 nếu là thật sự lời nói. Kia ngày đó buổi tối nhìn đến hắn cùng lão đại Chu Long Nham còn có nữ nhân kia gặp mặt thời điểm. Liền sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Xem ra đây là kế hoạch của hắn, đại đội trưởng nhưng thật ra không quan tâm chuyện này. Nếu nói như vậy, người theo chúng ta hợp tác ý tứ chính là, muốn đem Chu Long Nham cùng người của hắn một lưới bắt hết. Mập mạp thu thập một chút chính mình biểu tình, gật gật đầu, như vậy nữ nhân, ta sẽ không lại thích, ta vì nàng trả giá nhiều như vậy, không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp, đại đội trưởng giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói. Nếu nói như vậy, ta đây hỏi ngươi một ít vấn đề, ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời nhung không mập mạp gật gật đầu. Ngươi hỏi đi, đại đội trưởng. Toàn bộ thôn là Chu Long Nham người có bao nhiêu? Là ngươi người có bao nhiêu? Mập mạp, Chu Long Nham người đại khái có 631 cái. Phân bố ở trong thôn các địa phương, thực phân tán, đến nỗi ta người. Xin lỗi, căn bản là không có ta người. Ta người, hoặc là nói ta thật sự có thể tin được người cũng chỉ có lúc này đây mang đến này 5 cái. Các ngươi cũng có thể tin tưởng bọn họ, đại đội trưởng có điểm kinh ngạc. Ngươi nhiều năm như vậy liền thật sự chỉ có này 5 cái sao? Mập mạp, có lẽ có người là thật sự đi theo ta, nhưng là ta hiện tại không thể xác nhận, rốt cuộc ta hiện tại cũng coi như là tương đối thảm. Rất nhiều chuyện sở hữu thôn dân đều là khấu ở ta trên đầu, nếu là sự tình xong rồi. Các ngươi có thể hay không giúp ta thuyết minh một chút? Những việc này đều không phải ta chính mình phải làm, ta chỉ là một cái con rối. Sở hữu mệnh lệnh trên cơ bản đều là Chu Long Nham cùng ta nói. Sau đó ta mới đi phân phó, đại đội trưởng giơ tay ý bảo hắn đình một chút. Người trước từ từ, ta còn có một ít vấn đề. Hết chương.